Truyền kỳ chiến thần, chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1579. Nhưng vào lúc này, Hạ Chấp Sự ngửa mặt nhìn lên trời thốt ra một tiếng kêu cứu. Dầm, ngay trước khi nắm đấm của Thường Phi Dương rơi xuống, một thanh kiếm sắc bén từ trên 9 tầng trời đâm xuống. Không nghiêng không lệch, vừa vặn đập vào hòm thần ở sau lưng của Thường Phi Dương. Sắc mặt Thường Phi Dương hơi thay đổi, cảm thấy không thể chống lại thanh kiếm nhọn này. Anh ta lập tức lùi lại. Kiếm nhọn lướt qua chính mình cắt một vết nứt rất nhỏ nhưng lại sâu trên mặt đất. Nguyên Ngọc Xuân, Thường Phi Dương đột ngột ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một lão nhân mặc áo bào đen, tóc đen, tay cầm một thanh trường kiếm, chậm rãi rơi xuống. Ám Ảnh Minh có tổng cộng 9 vị trưởng lão mà Nguyên Ngọc Xuân là một trong số đó. Tu vi của ông ta đều là bát phẩm của cảnh giới phân thần. Mà Nguyên Ngọc Xuân còn có một cái tên khác là Cuồng Kiếm Bắc Vực. Thật là phiền toái. Thường Phi Dương mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết rằng Nguyên Ngọc Xuân sẽ đến, sớm một chút đem đám người ở bên ngoài sơn cốc giết sạch sẽ rồi. Thường Phi Dương, ông không kiêng nể gì mà ức hiếp người của Ám Ảnh Minh? Hay là ông thực sự khi dễ Ám Ảnh Minh của tôi không có người? Nguyên Ngọc Xuân trôi lơ lửng cách Thường Phi Dương không xa, lạnh nhạt nói, ạo dán theo phong cách cổ xưa, đổi thành một thanh hoa kiếm. Ngay lập tức, có một chấn động trong khoảng không xung quanh ông ta. Trường kiếm chỉ là một hành động đơn giản. Thiên địa vào lúc đó bỗng nhiên bay lên hàng ngàn vạn mũi kiếm. Nguyên Ngọc Xuân giơ kiếm lên. Những lưỡi kiếm này vụt bay như ong bắp cày, điên cuồng lao về phía Thường Phi Dương. Tài năng thấp kém, Thường Phi Dương khế quát một tiếng. Hộ thể cương khí lại một lần nữa bộc phát, đồng thời tung ra một quyền. Hư không lập tức bùng nổ. Những lưỡi kiếm này, khí rồi tan thành mây khói. Tất cả đều cuồng bạo trong nguyên lạch cạch. Nhưng cùng lúc đó, đồng tử của Thường Phi Dương đột nhiên co rút lại. Hòm gỗ ở phía sau lưng ông ta, thế như không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện một nhát kiếm tạo thành một khe hở. Ông ta làm khi nào? Một hơi thở yếu ớt bay ra rơi vào tay Nguyên Ngọc Xuân. Cách chương.